One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 363, song tử huyễn tưởng. Một nhóm mấy người tại trong mê cung cũng không biết đi được bao lâu. Bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Bên này, Hakuen cùng Ayoria đã xuyên qua bên này, đồng thời tiếp cận lối ra. Bọn hắn tốc độ di động mặc dù không vui, nhưng là bởi vì vô số IBM tại bốn phía phối hợp tác chiến điều hành. Cho nên nói toàn bộ song tử mê cung tình huống cơ hồ đều tại Hakuen trong lòng bàn tay. Điểm này là cái khác Sen khó mà làm được. Cũng bởi vậy, Hakuen có thể xuyên qua song tử mê cung cũng là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Hô hô, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, Hakuen cùng Ayoria bỗng nhiên nhìn thấy một đường màu vàng ánh sáng hướng thẳng đến bọn hắn bên này. Đánh sâu vào tới, kim quang phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền trong nháy mắt liền đã trùng kích đến trước mặt của bọn hắn. Có người đánh lén bọn hắn. Ở thời điểm này, Hakuen bỗng nhiên động, cả người hắn bước về trước một bước, trực tiếp ngăn cản tại Ayoria cùng Athena trước mặt, lập tức trùng điệp một quyền hướng phía trước oanh kích tới phanh. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, Hakuen cùng cái này đạo kim sắc thân ảnh cũng đã trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Lập tức liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh chớp động, màu vàng thân ảnh thình lình bị chấn bay ra ngoài, đồng thời tại cuối lối đi ngừng lại. Hakuen cùng Ayoria cùng một chỗ nhìn lại, giờ phút này xuất hiện tên này Gou Sen cũng là mặc một thân God Cloth, toàn thân phóng xuất ra sáng chói kim quang, chỉ là hắn ngũ quan phảng phất bị một tầng kim quang nhàn nhạt cho chặn lại, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ bộ dáng của hắn. Ân, khi nhìn đến tên này Gou Sen đang chàng thời điểm, Ayoria bỗng nhiên có một loại rất dị dạng ánh sáng. Hắn cảm thấy trước mặt người này hắn tựa hồ gặp qua. Rất quen thuộc, thế nhưng lại là rất lạ lẫm. Loại cảm giác này thật là quá kỳ quái. Hakuen lại sẽ không cùng Ayoria suy nghĩ nhiều như vậy. Tại thời khắc này cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó phun trào ra vô số quang mang hướng thẳng đến phía trước Gou Sen xung kích tới. Hakuen trọng quyền xuất kích, cả người ầm vang cùng Gou Sen giao phong ở cùng nhau. Kim cương tinh thần quyền, vô số ngôi sao kim cương băng tinh phun trào, trực tiếp trong nháy mắt trung tướng bốn phía khu vực đều cho hoàn toàn chấn động ra đến. Khí thế 10 phần sôi trào mãnh liệt, làm cho người hoảng sợ. Mà tại cỗ khí tức này rung động phía dưới, Gou Sen cũng đang ra sức phản kháng. Bất quá nhìn ra được, tên này Gou Sen thực lực cùng Hakuen so sánh tồn tại chênh lệch rất lớn. Điểm này cũng làm cho Ayoria cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Thánh vực bên trong lúc nào tồn tại như thế yếu đuối Gou Sen? Song tử quyền, oanh, oanh. Tên này Gou Sen phun trào tốc độ rất nhanh, cả người tại bị Hakuen cho chấn động ra về sau, cả người hắn cũng không khỏi lại lần nữa bỗng nhiên một cái giới động. Sau đó chỉ thấy ở phía sau hắn đã xuất hiện chòm sao song tử đấu khí hư ảnh. Một quyền này cũng tại vô số hư ảo bên trong, trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen cho oanh kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy Gou Sen bỗng nhiên một cái oanh kích, bốn phía một mảnh đều trực tiếp nổ tung ra. Ầm ầm, khí thế mãnh liệt, thiên địa khẽ động. Hakuen các hạ, đây là huyễn tưởng, giống. Đang lúc này, Ayoria bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn không khỏi xông trước mặt Hakuen lớn tiếng la lên. Hắn đã kịp phản ứng. Căn bản không có tên này song Kim Sen, mà tại cái này song tử mê cung bên trong, chỉ có thể nói rõ đối phương là bị người chế tạo ra huyễn tưởng. Đáng tiếc là Ayoria nhắc nhở vẫn là đã chậm một bước. Đang lúc Ayoria nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy bởi vì vừa rồi chấn động khiến cho song tử mê cung cấu tạo một lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn phía biết phun trào ra vô số quang mang, tại những ánh sáng này bao phủ cùng tàn phá bừa bãi phía dưới. Song tử mê cung trực tiếp ở trước mặt bọn họ cải biến. Không tốt, Hakuen sau lông mày, đang lúc song tử mê cung lại lần nữa xuất hiện tình huống thời điểm. Hakuen thậm chí cũng không kịp đi để ý tới tình huống bên này. Sự chú ý của hắn vẫn luôn tại Ayoria cùng Athena trên thân. Nhưng là, một màn quỷ dị phát sinh. Ayoria cùng Athena, thế mà trực tiếp tại Hakuen trước mặt hư không tiêu thất. Rất hiển nhiên, bởi vì song tử mê cung cải biến, trực tiếp đem bọn hắn cho mang đến địa phương khác. Nếu là như vậy, tình huống kia không khỏi cũng có chút lúng túng. Đối với song tử mê cung, Hakuen ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Nhưng là Ayoria còn mang theo Athena, hắn có thể từ bên này xông ra đi. Hết thảy đều là không thể biết được. Oanh, còn không có đợi Hakuen tiếp tục suy tư xuống dưới, Gousen liền bạo phát ra một cỗ 10 phần lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này bên trong liền nhìn thấy hai tay của hắn lấy và thân thể bốn phía đều phun trào ra vô số quang hoa hỏa diễm. Cả người cũng bởi vậy trực tiếp tại bốn phía tàn phá bừa bãi tiết tấu. Oanh, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Hakuen trùng điệp một quyền liền hướng lên trước mặt Gousen xung kích tới. Phanh, xoạt xoạt, Gousen ngực, đồng thời trực tiếp đem hắn cho lại lần nữa chấn bay ra ngoài. Tốc độ của hắn ngược lại là rất mãnh liệt, với lại sức mạnh bùng lên cũng thập phần cường đại. Ầm ầm, Hakuen một cái lắc mình, tại Gousen còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Trước mặt Gousen thật như là Ayoria nói như vậy, là một cái huyễn tượng a. Đối với vấn đề này Hakuen thật đúng là không biết. Không, nhưng là, đối với hắn mà nói, đây hết thảy cũng không trọng yếu. Phanh, ở tên này Gousen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã trùng điệp một quyền oanh bên trong đầu của hắn. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Gousen đầu ầm vang bị Hakuen cho chấn động xuống tới. Toàn bộ thân hình đều phảng phất trực tiếp nổ tung ra. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên thật sự là quá cường đại. Cường đại đến căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Mà chính Hakuen oanh sát tên này Gousen về sau, thình lình nhìn thấy tiêu tán trong không khí, hạ một kiện God Plot. Chòm sao song tử God Plot. Rất hiển nhiên, vừa rồi Hakuen chính là tại cùng từ cái này God Plot ngưng tụ ra tới Gousen chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.